Chạy hay chết. Chương 24, cậu cần hơn so với chúng tôi đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Đông Vân Triều. Đường lúc hai người giao lưu hữu hảo, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu đau thảm thiết. Thành công cắt ngang câu chuyện của họ. Tạ Chi An bước vội đến bên cửa sổ, xốc rèm lên một chút. Cậu thấy một nam sinh đang điên cuồng quơ dao phay, chém về phía nữ sinh xinh đẹp khác. Nữ sinh đã trúng liên tiếp vài nhát, cả người đẫm máu, một bên cánh tay còn đứt lìa, ước lượng lượng máu túa ra. Cậu biết cô gái ấy không thể cứu nổi nữa. Vở kịch máu tanh này thu hút được rất nhiều khán giả âm thầm quan sát trong tối. Nhưng chẳng mấy ai lòng sinh không đành. Càng đừng nói đến việc ra tay cứu giúp. Thứ bọn họ đang nhìn bây giờ không phải là một người đang sống sờ sờ, mà là một đối thủ cạnh tranh sẽ tước đi quyền được sống của bọn họ. Kẻ thờ được đến ngày thứ tư không bao giờ có một trái tim lớn. Nhìn những người bạn ngày thứ ba tay không nhuốm máu đồng loạt bị nổ chết, họ không hề nghi ngờ năng lực của kẻ chủ mưu sau màn. Vậy nên luật đầu tiên, sau 7 ngày bất phân thắng bại, sự toàn quân bị diệt, họ thật không dám quên. Toàn quân bị diệt mang ý nghĩa như thế nào? Là nếu đến ngày cuối cùng rồi mà còn hơn một người sống, tất cả bọn họ sẽ phải chết hết. Đúng chứ? Chỉ cần một lần được nhìn thấy gió tanh mưa máu lúc xử quyết, chẳng ai muốn mình cũng sẽ trở thành một bãi thịt vụn lẫn lộn bùn đất như thế. Đã như vậy, chi bằng giết, mình giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không giết được thì cũng phải ngóng xem người khác xử lý thêm mấy đối thủ. Giờ phút này, đồng cảm là thứ vô dụng nhất. Lương thiện là tìm đường chết. Mềm lòng là bùa đòi mạng. Từ đây, những con người bình thường trong thế giới người ám này bắt đầu trở nên vặn vẹo, xấu xa, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nữ sinh máu me be bét tắt thở ngã xuống sàn, còn gã kia cầm dao phay nhiễu máu chạy vội về phía khác của hành lang. Tạ Chi An buông rèm, quay lại lắc đầu khe khẽ với hai người trong phòng. Từ tiếng gào thống thiết ngoài kia, Phong Minh và Phương Tư Kỳ đã đại khái đoán ra đang có chuyện gì. Không ai hỏi han câu nào. Cơ thể Phương Tư Kỳ run nhẹ. Lại có người chết. Cô cuống quýt vặn nắp bình giữ nhiệt ra, rót cốc nước định uống một hớp lấy lại bình tĩnh. Lúc đưa tới bên miệng lại dừng. Nước chân quý tới mức nào? Không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Thế mà cô cứ tùy tiện lấy ra trước mặt hai kẻ xa lạ như vậy. Phương Tư Kỳ do dự, lại cầm lên hai chiếc cốc dùng một lần, chia nước của mình thành hai phần đều nhau rót vào trong cốc. Cô dè dặt nhìn về phía hai người. Ở bên ngoài lâu như vậy các cậu có khát không? Tôi chỉ có chút này. Các cậu muốn uống không? Cứ thế, cô định tặng hết bình nước của mình cho hai người họ. Không biết là do cô vốn vô tư, hay đang mưu cầu quyền tự vệ. Dù sao thì hiện tại có kẻ dám giết người cướp nước cũng là chuyện bình thường. Không cần, Tạ Chi An từ chối nhã nhặn. Cậu không cần thiết phải đoạt số nước ít ỏi này của người ta làm gì. Phong Minh cũng đáp, đúng đó, cậu vẫn nên giữ bình nước ấy cho bản thân thì hơn. Không không, các cậu uống đi, Phương Tư Kỳ dẫy này. Các cậu cần hơn tôi. Thật sự không cần đâu mà. Phong Minh rất nho nhã lễ độ. Các cậu cần. Giọng của Phương Tư Kỳ nghe như sắp khóc đến nơi vậy. Không cần nước thì cần cái gì? Mạng của cô sao? Đôi mắt sắc bén của Tạ Chi An sâu không lường được. Cậu đột nhiên chú ý tới bờ môi nứt toác vô lý trên khuôn mặt Phương Tư Kỳ. Cô có nước, vì sao lại để mình khát tới mức độ này? Chẳng nhẽ do không nỡ uống? Đã không nỡ, sao lại còn hào phóng cố nhồi nhét hết sạch cho hai người họ? Vậy cảm ơn, cậu nhận lấy cốc nhựa. Đầu hơi cúi, cánh môi nhạt màu nhấp lên miệng cốc. Cuối cùng Phương Tư Kỳ cũng thở ra được một hơi. Tạ Chi An hơi ngước mắt. Lúc dòng nước trong suốt không màu không mùi này sắp chảy vào khoang miệng cậu, mắt cậu xuyên qua thành cốc. lia về phía Phương Tư Kỳ cực nhanh. 10 ngón tay của Phương Tư Kỳ cuộn chặt lại. Ánh mắt cô nhìn cậu có vẻ rất khẩn trương và chờ mong. Cô hy vọng cậu uống hết cốc nước này. Phương Tư Kỳ phát giác được Tạ Chỉ An đang nhìn qua đây. Cô cuống quy rời mắt. Cùng lúc đó, Tạ Chỉ An đặt cốc nước xuống mặt bàn. Nước bên trong một giọt cũng không thiếu. Phương Tư Kỳ cố nặn ra một nụ cười. Sao? Sao không uống nữa? Tạ Chỉ An nhìn cô. Ngữ điệu không cao không thấp. Vừa đủ để lòng Phương Tư Kỳ kinh hãi không yên. Có phải cậu bỏ thêm gì bên trong không? Phương Tư Kỳ cứng đờ cả người. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi có lòng tốt đưa nước cho các cậu. Vậy mà các cậu lại ác ý xuyên tạc thế sao? Không nói hả? Tạ Chỉ An lập tức rút khúc lao trong ba lô ra xoay xoay trong lòng bàn tay. Mũi lao nhọn hoắt dừng lại đúng lúc chĩa vào mặt Phương Tư Kỳ. Không nói thì tôi để cậu uống hết. Kết quả cũng giống vậy cả thôi. Tạ Chỉ An ngước mắt mà cười. Phong Minh thấy thế, cũng móc dao gọt trái cây trong túi ra. Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Thoáng chốc mặt Phương Tư Kỳ xám ngoét lại như màu đất. Tôi nói, là thuốc ngủ. Phương Tư Kỳ khóc nức lên thành tiếng. Cô sợ quá, cô không biết liệu hai người này có giết chết cô không? Cô không nên dẫn sói vào nhà mới phải. Phong Minh hỏi, sao cậu lại có thuốc ngủ? Tôi tự tích góp. Phương Tư Kỳ ôm mặt. Những viên thuốc ngủ này, cô vốn định dùng để kết thúc cuộc sống của chính mình. Dung mạo Phương Tư Kỳ bình thường, thành tích bình thường, gia cảnh bần hàn, tính cách quái gở, ở lớp không vui vẻ với ai, tự ti mặc cảm, người thì lúc nào cũng âu sầu, u ám, ngoại trừ người bạn cùng lớp Đồng Dập Huy, cơ bản không ai chịu hòa nhã với cô, nhưng cô cũng chẳng ưa Đồng Dập Huy, nhà Đồng Dập Huy còn nghèo hơn nhà cô cơ mà. Đó cũng là điều duy nhất khiến cô cảm thấy mình ưu việt hơn người. Cô không thích thấy Đồng Dập Huy khổ hơn cô, nhưng lại sống khoái hoạt hơn cô, nhân duyên tốt hơn cô, thành tích cũng cao hơn cô. Vì sao cơ chứ? Phương Tư Kỳ hãm sâu trong cảm giác dấm dứt vô lý ấy. Tự đâm đầu vào ngõ cụt, cả ngày chỉ biết hận mình được sinh ra, hận mình không chết đi. Cô lấy lý do đêm ngủ không yên giấc để nhờ bác sĩ kê thuốc ngủ. Hai viên rồi lại hai viên. Còn chạy tới tất cả các hiệu thuốc lớn nhỏ trong thành phố. Cuối cùng cũng tích đủ lượng thuốc ngủ uống vào là chết. Cô định tê tử trong tuần này, ở ngay trong trường. Ngày thường không được ai để mắt. Cô chết đi rồi sẽ có được sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng đến giờ đã định. Cô lại không dám, cô rót nước nóng đầy bình, dốc toàn bộ thuốc ngủ vào rồi khuấy tan, nhưng từ đầu đến cuối cô không dám thật sự uống hết. Cô vẫn muốn sống mà, nhưng đúng lúc này, trò chơi chạy, hay, chết bắt đầu, chứng kiến lũ bạn học đáng ghét chết từng người một. Phương Tư Kỳ một mặt sợ hãi, trong lòng vẫn lâng lâng đầy khoái ý. Cô may mắn sống qua hai ngày đầu. Đến ngày thứ ba, cô tự tay bưng bình nước trộn đặc thuốc ngủ cho một học sinh nữ cô không ưa từ lâu. Nhìn nó uống hết, sự thật chứng minh, tử trạng của người chết bởi uống thuốc ngủ quá liều căn bản không có bình thản an tường giống như trên TV. Sau khi Phương Tư Kỳ đứng chân chân nhìn nữ sinh ấy vật lộn trong đau đớn, miệng nôn thốc nôn tháo. Chất nhầy nhụa ọc qua hai lỗ mũi. Dù cô có khát cháy họng cũng không dám vặn nắp bình giữ nhiệt trên tay nữa. Rồi Phương Tư Kỳ vẫn luôn trốn trong phòng học này. Dùng cách thức tương tự để giết hàng loạt nam sinh xông vào. Những tên kia khát nước đã lâu. Nhìn thấy chiếc cốc nhựa đựng đầy non nửa này là nhao vào tu ừng ực. Hoàn toàn không giống Tạ Chỉ An quan sát cẩn thận đến vậy. Đây cũng là nguyên nhân cái chết của những thi thể không có ngoại thương nhưng vẻ mặt vẫn khổ sở tột cùng trong phòng. Phương Tư Kỳ chủ động kéo Tạ Chỉ An và Phong Minh vào. Đơn giản là bởi cô thực sự quá đói. Và ba lô trên người họ lại quá mê người. Cộng thêm ngoại hình gầy gò. trắng trẻo ấy. Cô nghĩ chắc chẳng làm nên trò trống gì nên mới bạo gan cược một ván. Không nghĩ rằng cách thức diệt trừ đối thủ trăm phát trăm trúng của cô lúc này lại gây ra rắc rối lớn. Tạ Chỉ An nhìn chằm chằm vào cốc nước có khả năng khiến người thăng thiên thật lâu mà không nói lời nào. Quả nhiên, sống đến ngày thứ tư, chẳng có ai hiền lành. Bạn cho rằng đó là thiện ý, thực tế tất cả đều là sát tâm. Qua một lúc lâu, cậu bảo, uống đi. Phương Tư Kỳ sững sờ. Gì cơ, cậu có vẻ khát. Tạ Chỉ An bưng cốc nước lên, đưa tới trước mặt Phương Tư Kỳ. Giống như đang thật sự quan tâm đến cô vậy. Cho nên, uống đi. Nháy mắt Phương Tư Kỳ trở nên kinh hoàng. Tôi không cần, cậu còn cần hơn so với chúng tôi đấy. Tạ Chỉ An trả lại cô câu này. Không, tôi không uống. Phương Tư Kỳ liều mạng lắc đầu. Tôi chỉ muốn sống tiếp, tôi có lỗi gì? Cậu không sai. Người muốn sống tiếp không có lỗi. Tạ Chỉ An nhìn cô. Ánh mắt nguội ngắt và tàn nhẫn. Nhưng thiếu chút nữa tôi bị cậu hại chết. Tôi hoảng sợ. Tôi muốn báo thù cho bản thân mình. Tôi cũng không có lỗi. Phương Tư Kỳ từng giết ai? Người đó có đáng chết hay không? Tạ Chỉ An không cần biết. Nhưng cô ta muốn giết cậu. Vậy thì cậu không thể nhịn được. Tạ Chỉ An là loại người có thù tất báo. Tính toán chi ly, nhổ cỏ tận gốc, lòng dạ độc ác đó sao? Đúng vậy, cậu chính là loại người đó đấy. Phương Tư Kỳ, không thấy cậu hoảng sợ gì luôn. Tôi mới là đứa bị cậu hù chết biết không? Tôi không uống, tôi không uống. Xin cậu trực tiếp giết chết tôi đi. Để tôi ra đi thống khoái. Đừng để tôi uống thứ kinh tởm này. Hậu quả sau khi uống thuốc ngủ quá liều còn đau đớn hơn bị lao đâm. Phương Tư Kỳ không muốn chịu đựng điều đó. Cô la hét ăn vạ cho bằng được. Từ trước đến nay, Tạ Chỉ An vốn luôn không có kiên nhẫn với kẻ địch sắp chết. Cậu mạnh tay siết hàm Phương Tư Kỳ rồi rót thẳng nước vào. Từng ngón tay thuôn dài. Trắng nõn như ngọc bóp chặt khớp hàm. Nước trắng chảy dọc thực quản. Một ít bị văng ra bởi sự kháng cự quyết liệt của cô gái. Lúc này, chàng thiếu niên mặt mày nhã nhặn được rát lên một tầng sáng sâu xa. Không rõ nỗi lòng giấu sau đáy mắt đen tuyền ấy là gì. Trong mắt cậu chỉ có địch ta. Bất phân nam nữ, Phong Minh đứng sau lưng cậu xem toàn bộ vở diễn. Hơi cau mày, Tạ Chỉ An thật khiến gã kinh hì. Thoạt đầu, Phong Minh đã nhận ra Tạ Chỉ An là một nhân vật lợi hại. Nếu phóng thích hắc ám triệt đề, nhất định tuyệt không thể tả. Nhưng càng tiếp xúc lâu, gã càng phát hiện Tạ Chỉ An nhìn thì lạnh lùng vô cảm, thực ra rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng cậu ấy không bao giờ nhẹ dạ hay khoan dung một cách nực cười. Tạ Chỉ An quý trọng bạn bè hơn cả tưởng tượng của gã. Đồng thời cũng chẳng dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội. Đối với người xa lạ, thậm chí thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đưa tay cứu giúp. Nhưng đối với kẻ địch, cậu tàn nhẫn chẳng lưu tình. Đối với những loại người khác nhau thì có những thái độ rõ ràng khác nhau. Không mảy may dây dưa dài dòng. Phong Minh vốn định đón chờ xem đóa hoa cao lãnh Tạ Chỉ An này lúc bị người phản bội có yêu ớt không? Có mờ mịt không? Hẳn sẽ khiến gã trầm trồ thán phục. Nhưng bây giờ gã đổi ý rồi. Một đóa hoa xinh đẹp nhường này. Phá hủy cậu không bằng cải tạo cậu. Vò nát bấy những cánh hoa vừa tinh khôi vừa kiên cường này. Bẻ dập thân hoa rồi tưới tắm máu tươi. Để nở ra một đóa hoa đong đầy thù hận, kết xuất quả báo, quả ác, đó mới là cảnh đẹp ý vui mà ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy vì mê mệt. Đông Vân Triều, tôi cũng muốn bạo trương lắm chứ, cách trương.